Chương 6, Cụ Dồn cùng Tiểu Hoàng đế. Chương 6, Cụ Dồn cùng Tiểu Hoàng đế đúng thế. Lữ Trác nhẹ nhàng trả lời một câu, nói, Na Nở Dê là cái bị bán đi cô nhi, nô lệ, chỉ có tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, so với thân phận của ngươi, tự nhiên là trên trời dưới đất chênh lệch. Nghe xong Lữ Trác, Tiểu Hoàng đế đột nhiên cười khúc khích. Thế nhưng, nếu trở thành bị ca ca tán thành muội muội, này Na Nở Dê có thể liền không còn là cái gì thấp kém thân phận. Coi như là quý tộc, vương tộc, cu nở dê còn kém rất rất xa Na Nở Dê rồi. Nghe Tiểu Hoàng đế, Lữ Trác cười ha ha, duỗi ra một cái tay khác, xoa xoa Tiểu Hoàng đế đầu nhỏ, nói, đó là đương nhiên. Lúc này, đem nỗi khổ trong lòng sở phát tiết xuất đến Cụ Dồn, yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, mắt to trong mang theo một tia hiếu kỳ. Ca ca ca. Này một tiếng ca ca, trái lại gọi có chút nhăn nhó, không giống trước bị kẻo thu mua thì thuận miệng một gọi. Hiển nhiên là thật sự coi Lữ Trác là làm ca ca, cho nên nói chuyện trái lại có chút nhăn nhó. Ngươi là thân phận gì nha ha ha, chậm rãi ngươi thì sẽ biết. Lữ Trác cười híp mắt nhìn Cụ Dồn, cũng không có nói thẳng chính mình là thần linh, nếu không thì, còn không bị nha đầu này đánh cái trước thần côn nhăn mác. Cụ Dồn cong lên miệng nhỏ, hiển nhiên là đối với Lữ Trác cái này ứng phó như thế trả lời rất không vừa ý, dùng này một đôi ngô cờ manh mắt to nhìn chằm chằm Lữ Trác. Loại ánh mắt này lực sát thương, coi như Lữ Trác là thần linh, cu nở dê là không chịu nổi. Ngay khi Lữ Trác chuẩn bị trực tiếp nói cho Na Nở Dê, ca ca của nàng là thần linh thời điểm, vài tên cung nữ bưng đủ loại cực kỳ tinh xảo điểm tâm đi tới. Vừa nhìn thấy điểm tâm, Cụ Dồn sự chú ý trong nháy mắt liền bị rời đi, cả người ánh mắt gần giống như bị một cái vô hình tuyến buộc lại như thế, chỉ thiếu chút nữa ấy nhảy tới cấp giật. Chờ vài tên cung nữ đem những cái kia điểm tâm hiện ở trên bàn. Lùi xuống đi sau đó, Cụ Dồn lập tức hung tợn nhào tới. Những cái kia điểm tâm sức hấp dẫn đã làm cho nàng quên nơi này là hoàng cung, bên người còn có cái hoàng đế bệ hạ. Đem mấy kiểm kê tâm toàn bộ ngay ngắn đi, một bên miệng lớn ăn, một bên rất là cảnh giác nhìn Lữ Trác cùng Tiểu Hoàng đế. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Tiểu Hoàng đế cảm thấy thú vị, cười hì hì đi tới, đột nhiên đưa tay, cướp đi một bàn điểm tâm. Dù sao những cái kia điểm tâm quá hơn nhiều, Cụ Dồn cu nở dê hộ không tới. Mặc dù là nuông chiều từ bé Tiểu Hoàng đế, cu nở dê có thể tùy ý cướp đi một bàn. Bị cướp đồ ăn, Cụ Dồn nhưng là trong nháy mắt nổi khùng. Dù cho người trước mắt là hoàng đế, Na Nở Dê cu nở dê trong nháy mắt quên hết đi. Không không cho đánh nhanh trả lại ta, không phải vậy chặt ngươi nha ha ha, chấm chính là muốn cướp Tiểu Hoàng đế cười khanh khách, còn khiêu khích tự ngay trước mặt Cụ Dồn, đem một khối điểm tâm phóng tới trong miệng, ma nhở mẹ cắn mấy lần. Sau đó, Cụ Dồn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Vẻ mặt cu nở dê là cực kỳ ngô cơ manh. Sau đó, tiểu nha đầu liền triệt để nổi khủng, hung tợn hướng về Tiểu Hoàng đế vồ tới. Tiểu Hoàng đế bên cười bên chạy, vòng quanh chính mình giường lớn xoay quanh. Bên ngoài cung nữ cùng thị vệ nghe được động tĩnh, không nhịn được hai mặt nhìn nhau, cảm thấy quá cu nở dê không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không dám trực tiếp xông tới, liền yên lặng coi như không nghe thấy Tiểu Hoàng đế đùa Cụ Dồn. Chơi phi thường khai tâm. Ở trong hoàng cung, người nào đối với nàng không phải một mực cung kính. Nào có năng lực chơi đùa thời điểm. Na Nở Dê mặc dù là hoàng đế, nhưng cùng lúc cu Nở Dê là cái tiểu nha đầu. Hơn nữa còn là cái rất nghịch ngợm tiểu nha đầu. Ngoại trừ Lữ Trác không sẽ quan tâm thân phận của nàng, hiện tại lại thêm một người nổi khủng không sẽ quan tâm thân phận Cụ Dồn. Kết quả là, tuy rằng cuối cùng tiểu hoàng đế bị Cụ Dồn đuổi theo, suýt chút nữa bị bạo đánh một trận, nhưng vẫn là rất vui vẻ cười. Nhìn hai cái phi thường có sức sống tiểu lò lì chơi đùa, Lữ Trác cũng cảm thấy trong lòng rất là ấm áp. Một ngàn nở năm, hắn ở thế giới này đã ở lại, sương sờ dòng dã một ngàn nở năm. Đối với chân thánh cấp bờ ơ cờ tô nở ta y tới nói, chỉ là trong cuộc sống lại ngắn ngủi bất quá nháy mắt. Nhưng đối với Lữ Trác tới nói, lại làm cho tuổi của hắn linh tăng gấp mấy lần một ngàn nở năm. Đủ khiến một người, đem nhân tính hầu như tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn dư lại vô tình không muốn thần tính. Phù hợp thiên đạo quy tắc. Nhưng Lữ Trác không giống, chỉ cần Lữ Trác đồng ý giữ chặt bản tâm, như vậy tâm linh của hắn liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bởi vì ý chí của hắn, là đến từ ba lần nguyên bất diệt ý chí. Mặc dù như thế, thủ vững bản tâm cu nở dê là một cái khắc khổ sự tình. Một Nga N5, chính là như vậy ngồi ở chỗ đó, dụng thần linh ánh mắt nhìn trên thế giới tất cả. Tàn sát, tàn nhẫn, thiện lương, ác độc, các loại tất cả sự tình, từ Lữ Trác trong mắt đi qua, Lữ Trác chỉ là nhàn nhạt nhìn, tuy rằng hắn bản tâm không có biến hóa, nhưng tính cách của hắn nhưng bởi vì 1.000 năm này dài dằng dặc thời gian, mà thay đổi không ít. Hắn thậm chí có thể ngồi xem, tất cả cực kỳ tàn nhẫn sự tình, ngay dưới mắt phát sinh, mà thờ ơ không động lòng. Đây cũng không phải là thảm tuyệt nhân luân, mà là ở hiểu ra rất nhiều chuyện sau đó, rất tự nhiên, liền như thế nhìn. Nhân là tất cả đều có thiên đạo trường khống, tất cả quy tắc, tất cả nhân quả, đi tự có định số. Không cần can thiệp, QNZ không cần thiết can thiệp. Đương nhiên, mãi đến tận Nga N5 sau đó, nội dung vở kịch bánh răng bắt đầu chuyển động, thế giới màn lớn chậm rãi kéo dài, Lữ Trác mới lựa chọn ra tay, can thiệp hắn muốn can thiệp tất cả. Đem hai cái điên rồi nửa ngày, rất là mệt mỏi tiểu lò lì cùng nhau ôm vào trong lòng, Lữ Trác nằm ngửa ở trên giường, lộ ra một cái mỉm cười. Kaka, chấm mệt mỏi tiểu hoàng đế mũi ngọc tinh xảo trên có từng kia đổ mồ hôi, có chút hể vải nhìn Lữ Trác. Sau đó, Na Nở Dê từ Lữ Trác trong lồng ngực tránh ra, nhẹ nhàng vô vô chán của chính mình, đổi một bộ bình thản uy nghiêm khuôn mặt. Chấm buồn ngủ, người cái này hạ nhân, nhanh cho chấm thay y phục nhìn Na Nở Dê dáng vẻ. Lữ Trác khỏe miệng một dương, vươn ngón tay bóp bóp Na Nở Dê cái mũi nhỏ, cười nói, được, nô tài hầu hạ hoàng đế bệ hạ thay y phục. Hừ, động tác nhanh nhẹn điểm. Tiểu hoàng đế trong mắt lóe ra một tia khai tâm. Uy nghiêm khuôn mặt và khí thế cũng lại duy trì không được, suýt chút nữa phủ phù một tiếng bật cười, Na Nở Dê không nghĩ tới Lữ Trác hội thuận theo Na Nở Dê hồ đồ. Lữ Trác cười đem tiểu hoàng đế trên người này hoa lệ cao quý long bảo cởi ra, sau đó đưa nàng trực tiếp ôm lấy đến, phóng tới trên giường. Tiểu hoàng đế hướng về phía Lữ Trác cười, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cảm thấy ngày hôm nay là Na Nở Dê vui sướng nhất một ngày. Kaka, chấm yêu cầu ngươi ôm chấm ngủ ngạch. Được rồi. Lữ Trác ngẩn ra, sau đó cười ha ha, hơi suy nghĩ, y phục trên người dĩ nhiên là đổi thành áo ngủ rộng thùng thình, sau đó nằm ở tiểu hoàng đế trên long sàng, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Mà, ôm lò lì ngủ cũng coi như là một sự hưởng thụ đi. Tuy nói 10 tuổi lò lì vẫn chưa thể đẩy cú rộn, người đâu nhìn tiểu hoàng đế thỏa mãn nhắm mắt lại, Lữ Trác có quay đầu nhìn một bên, chính không ngừng mà ăn điểm tâm cú rộn. Nghe vậy, Cụ Dồn đem một đống lớn điểm tâm đặt ở bên cạnh mình, sư mặt lên giáp nói rằng, ca ca không cho sấn ta lúc ngủ trộm ta điểm tâm. Lữ Trác không nói gì nhìn cụ Dồn, nha đầu này có một phần cố ý, 9 phần quen thuộc, tuyệt đối chính là kẻ tham ăn, chính là không biết còn không gặp mặt dạ cảm, sẽ là ra sao?